Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm tinh, bây giờ ta phải đi rồi, ngươi hãy làm cho trời đất rung lên. Ha ha, hai thầy trò chúng ta, không có gì phải sợ. Giọng nói của hắn ta rất phóng khoáng. Sau đó, hắn ta biến mất trong chớp mắt. Hôm sau, Tiên Linh Quốc công bố cho toàn thế giới. Đêm qua, Lý Ngự Dân, Hiếu Thân Vương, đã tử vong sau khi ăn nhầm đan dược. Không chỉ riêng Lý Ngự Dân. Ở Long Linh Quốc, một số nhi tử của Tiền Quốc Vương trước đó, bao gồm cả nữ nhi, cũng đều tử vong một cách bất thường. Tuy nhiên, Lâm Thần lại tỉnh dậy trong Luận Đạo Các. Dường như tất cả những điều này đều không liên quan gì đến hắn ta cả. Sau đó, Lâm Thần thông báo rằng hắn ta sẽ bắt đầu đi đến chiến trường cấp 3. Tuy nhiên, lần này, Lâm Thần chỉ đi cùng với Liễu Mộng Giao và Cát Vi mà thôi. Long Diên Đạo cũng đã đi. Chỉ có 3 người của nhân tộc. Ngoài ra, Lâm Thần đã trực tiếp nắm quyền khống chế Luận Đạo Các. Và bên trong Luận Đạo Các, không phải không có ai. Ở phía Tiên Linh Quốc, chỉ có Dương Liễu Tâm tham gia chiến đấu. Túy Thanh Phong không đi. Tiên Linh Quốc mạnh mẽ trước đây chỉ thiếu một người, đó là Trương Thiên Duy. Và bây giờ chỉ còn lại Dương Liễu Tâm duy nhất một người có thể đảm đương trách nhiệm. Tuy nhiên, Dương Liễu Tâm cũng biết rằng cô không đơn độc. Còn có Cát Vi đang đợi. Ở phía Tinh Linh Tộc, Ám Dạ Nữ Vương đã đến. Và còn có A Chin. Dường như họ vẫn khá kín tiếng. 4 vị Tinh Linh Vương đã có 2 người đến. Khác với nhân tộc, 2 vị Tinh Linh Vương và 2 vị cường giả ngụy thần cảnh đã xuất hiện. Điều này là vì chỉ có Lâm Thần biết rằng, vào thời điểm này trên Lam Tinh, không cần bất kỳ sức mạnh nào để gác lại. Bởi vì, Trương Thiên Duy đã trở về, sư phụ hắn đã trở lại, và hơn nữa, hắn ta đã xâm nhập vào thần điện. Từ những tin tức tối qua, Trương Thiên Duy đã bắt đầu lén lút tiêu diệt những kẻ phản bội của các chủng tộc đã được thần điện tuyển mộ. Thì Lâm Thần còn gì để lo lắng nữa? Xuyên qua thông đạo, một lần nữa, Lâm Thần đã bước chân lên chiến trường cấp 3. Hắn vừa xuất hiện, đã có một thân ảnh tiến tới trước mặt hắn. Lâm Thần, liên minh của chúng ta ngươi tính như thế nào? Đó là Dilgas. Lúc này, xung quanh Dilgas còn có 3 người. Hoàng Tài Quyết, Hoàng Lệ Toa, Hoàng Gia Tát, 4 vị hoàng giả của thiên sứ tộc. Trước đây, họ là kẻ thù. Nhưng từ đầu đến cuối không trở thành kẻ thù một mất một còn. Trận chiến tại tù Long Quan, 3 vị hoàng này đều có mặt, nhưng không có ai từng ra tay. Sau đó Dilgas đã ra tay. Nhưng hắn ta đi để làm người tốt hiền lành nhấn mạnh việc có thể hòa giải. Ngay cả việc lập một quy định nào đó. Kết quả, không ai để ý đến hắn ta. Ngược lại, Lâm Thần đã tìm thấy cơ hội đánh lén lại thành công. Sau đó, không bao giờ có cuộc bộc phát đại chiến giữa họ và Lâm Thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lâm Thần sẽ liên minh với họ. Lúc này, Lâm Thần nắm giữ Luận Đạo Các và cười lớn. Đồng minh của ta, nhân tộc, đã đủ rồi. Điều này cũng là lời từ chối. Nhưng Hoàng Lệ Toa nhanh chóng nói, Lâm Thần, liệu ngươi có biết rằng, lần này, có bao nhiêu cường giả đã đến từ Kim Bảng Di Tích hay không hả? Ta nói cho ngươi biết, Kim Ô Vương Tử, Nhân Mã Tù Trường, Cương Long Lĩnh Chủ, Song Đầu Ác Long, Minh Vương Khổng Tước Công Chúa, còn có Tam Đầu Quái, Ưng Thân Sư, Độc Nhãn Cự Nhân, tất cả đều là những cường giả của chiến trường cấp 4. Và bây giờ, chiến trường cấp 4 đình chiến, họ đều đến đây gây chuyện với chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy. Lâm Thần, mỗi người trong số những cường giả này đều mạnh mẽ hơn cả Dilgas, người có chắc chắn rằng không muốn hợp tác với chúng ta sao? Hoàng Tài Quyết cũng lên tiếng khuyên bảo. Ai có thể tin được, thiên sứ tộc trước đây là kẻ đối địch với Lâm Thần, giờ đây tất cả đều đến tìm hắn để liên minh. Không phải vì Dilgas và 3 người không tự tin, chính là đối thủ quá mạnh mẽ. Chiến trường cấp 4 đã là những người xuất sắc nhất trong hàng ngàn chủng tộc. Thậm chí trong những chủng tộc đó, còn có một số dự bị quân của chiến trường cấp 5, và chiến trường cấp 5 đại diện cho điều gì? Đó chính là chiến trường của thần ma. Đó cũng là lý do tại sao ma tộc không thể đến, nếu không sợ, rằng trên chiến trường cấp 3 còn phải xuất hiện thêm vài cường giả của ma tộc. Nếu vậy, Dilgas và đồng bọn của hắn có lẽ sẽ phải ngồi ở bàn của trẻ con. Nhưng Dilgas và đồng bọn của hắn không thể yếu đuối như vậy. Đúng như vậy. Nhưng đó chỉ là trước đây, trước khi thiên sứ tộc trên chiến trường cấp 3 bị Lâm Thần phá hủy. Cùng nhau đoàn kết lại, 6 thiên sứ tộc đã có thể đứng đầu. Không phải là quá hão huyền. Nhưng hiện tại, thiếu 3 vị hoàng giả. Sức mạnh yếu đi quá nhiều. Vì vậy, đề xuất của Dilgas là tìm Lâm Thần để liên minh. Kết quả thì sao? Ha ha, chúng ta trong nhân tộc có một câu, nói là cường giả thì để hắn ta mạnh, gió lùa qua đồi núi. Lần này, chúng ta trong nhân tộc không cần tranh hạng nhất, đó chỉ là để nhận phần thưởng và rèn luyện một số người mới. Còn việc liên minh, ta nghĩ việc đó cũng không có ý nghĩa nếu không thể hoàn toàn tin tưởng được đồng minh. Lâm Thần lại một lần nữa từ chối. Đối với những chủng tộc mạnh mẽ đó, Lâm Thần cũng không sợ. Nhưng hắn ta cũng không muốn liên minh với thiên sứ tộc. Như Lâm Thần đã nói, hắn ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng thiên sứ tộc. Nếu liên minh, rồi bị vài người này tấn công bất ngờ thì phải làm sao? Lâm Thần đi cùng với người của mình. Phải đi vào chủ thành của mình trước đây để nghỉ một đêm. Nhưng khi Lâm Thần và những người của hắn đi đến chủ thành của nhân tộc trước đây, họ phát hiện đã có người ở đó. Một người phụ nữ. Vô cùng quyến rũ. Ngươi chính là nhân vương của nhân tộc, Lâm Thần. Người phụ nữ nhìn Lâm Thần và mở miệng nói. Ngươi là ai? Lâm Thần đáp lại. Lớn mật, gặp Mệnh Vương, Khổng Tước công chúa, mà không cúi chào. Lúc này, một viên mãnh tướng đứng bên cạnh người phụ nữ đã mở miệng nói lên. Minh Vương Khổng Tước tộc. Dáng vẻ này thực sự không phổ thông. Đừng nói là công chúa của Minh Vương Khổng Tước tộc, ngay cả đại tướng đứng ở bên cạnh cô ấy cũng có vẻ không yếu hơn bất kỳ vị hoàng già nào của thiên sứ tộc. Làm ơn, ta đau lưng, không thuận tiện cho việc cúi chào cho lắm. Lâm Thần đáp trả lạnh nhạt. Hơn nữa, đây là chủ thành của Long Linh Quốc của ta, các người có lẽ nên nhường đường cho ta thì đúng hơn. Ngươi tìm chết. Viên mãnh tướng đó tức giận. Nhưng công chúa Minh Vương Khổng Tước đã ngăn cản hắn ta. Cô ấy nói lớn, Gia Lan, nếu ngươi còn như thế nữa, thì cút về luôn đi, bản công chúa ta không cần ngươi bảo vệ nữa. Công chúa, nhưng hắn ta. Rời đi. Công chúa Minh Vương Khổng Tước hét lớn một tiếng, sau đó cô nhìn lại Lâm Thần và cười. Ban đầu, ta còn định thương lượng với ngươi, mời ngươi tham gia liên minh của chúng ta, nhưng giờ đây, sự kiêu ngạo của ngươi khiến ngươi đã mất cơ hội lần này. Liên minh gì? Lâm Thần hỏi một cách bình thản. Bây giờ, ngươi đã không đủ tư cách biết đâu. Minh Vương Khổng Tước công chúa quay đầu đi thẳng. Nhưng Lâm Thần cũng không nói gì. Luận đạo các được hắn ta phóng thích. Mọi người tiếp tục vào đọc sách, càng mạnh mẽ càng tốt. Tử Kim bảng di tích sẽ chỉ mở cửa vào ngày mai. Chúng ta không cần vội vàng. Lâm Thần cảnh báo mọi người. Sau đó, hắn thấy Moi. Lần này trở về tinh linh tộc, không ngờ cô ấy cũng đã tam chuyển. Nhưng vẫn chỉ là giai đoạn tam chuyển sơ kỳ. Khi Moi thấy Lâm Thần nhìn qua phía bên này, cô ấy nói, sau khi xong, lúc đó ta sẽ đợi các ngươi ở bên ngoài. Được, nhưng ngươi cũng có thể vào đọc sách. Lâm Thần cười nói với cô ấy. Ta cũng có thể à? Moi ngạc nhiên. Tất nhiên, nếu ngươi không được thì ai có thể? Lâm Thần lại mỉm cười. Sau đó, Moi vui vẻ đi vào trong. Nữ vương bệ hạ, ngươi đã thấy rồi đấy chứ? Lâm Thần tên tiểu tử này, chính là cách mà hắn ta nắm con gái ngươi dễ dàng như trong lòng bàn tay vậy. Ngoài ra hắn ta còn nắm giữ hai người phụ nữ khác. A Chin thì thầm nói với ám dạ nữ vương. Ám dạ nữ vương tự nhiên im lặng. Ngươi muốn cô ấy trả lời như thế nào? Bí mật của gia đình mình, cuối cùng cũng sẽ được tiết lộ. Ngươi muốn cô ấy làm gì? Có thể ngăn chặn được sao? Nhưng lời của A Chin nói Lâm Thần cũng được nghe thấy. Khi hắn ta đi ngang qua A Chin, Lâm Thần nói, Chiến vương, ta nghĩ công việc cảnh giới vẫn cần có người làm. Họ cần nâng cao sức mạnh, đọc sách chăm chỉ. Phiền hà người cao tuổi như lão nhân gia ngươi làm công việc cảnh giới cho ta. A Chin khi nghe thấy đen mặt. Nhân vương, ý của ngươi là đây hê. Ngươi muốn nâng cao sức mạnh cho họ, thì ta A Chin, ta có thể không nâng cao sức mạnh được hay sao? A Chin tỏ ra khó chịu. Giận. Đừng có khi dễ người khác như thế, lại là ta nữa à? Lúc này, Long Diên đạo từ bên trong luận đạo các nhìn ra và nói. Chiến vương, nếu không thì ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi cũng đừng than phiền nữa, tề ngộ tính của ngươi. Có hạn, không đủ để vào bên trong luận đạo các được đâu. Những cuốn sách này là những gì bọn trẻ có thể xem, không bằng ta đến cảnh giới rồi trò chuyện với ngươi. Được A Chin mới cảm thấy cân bằng một chút ở trong lòng. Hắn ta ngay lập tức đi làm công việc cảnh giới. Ban đầu, hắn ta nghĩ sẽ có nhiều chủ đề thú vị khi trò chuyện cùng một người bạn cũ, cùng tâm sự về tốc độ phát triển của Lâm Thần. Nhưng không ngờ Long Diên Đạo ngay lập tức bắt đầu hỏi, Chiến vương, ngươi có biết tại sao Lâm Thần lại mạnh mẽ đến thế không? Ta nói cho ngươi biết, nếu không có ta lúc đó, e rằng Lâm Thần sẽ bị các quý tộc hành hạ ngay từ giai đoạn nhất chuyển. Còn ngươi, biết tại sao ngươi không bằng ta không? Nhìn vào đây, ánh mắt của ta, rồi ngươi đã hiểu chưa? Ta Long Diên Đạo cũng có thể coi là một người đã giúp một tay tạo nên Lâm Thần của ngày hôm nay. Bấy nhiêu mà ngươi cũng có thể tự khen bản mình được luôn à? Ta không ngờ tới. A Chin phê phán. Thật là... Long Diên Đạo, ngươi có phải là ba câu mà không khen bản thân mình là ngươi sẽ luôn chết à? Ta thổi phồng. Ha ha, Lâm Thần không phải là kẻ mà ta đã đưa lên chiến trường sao? Ta nói với ngươi, hắn ta từ lúc sinh ra đã thuộc về chiến trường, ngươi hiểu chứ? Tốt, không thổi phồng cái này nữa, ta sẽ thổi phồng trước mặt ngươi thôi. Phi, thổi phồng cái gì mà thổi? Long Diên Đạo hưng phấn đến nổi còn cuốn tay áo lên, những điều này đều là sự thật, nghe kỹ đây. Cuộc tấn công tù Long Quan trong đêm, ta, nhân tộc, Thương Vương Long Diên Đạo, một người, một cây thương, ra tay đầu tiên và chỉ cần hai đòn đã tiêu diệt đại thống soái của Đọa Thiên Sử tộc. Kết quả chiến đấu được chiến tích như vậy, xin hỏi vị chiến vương đây, ngươi có chăng? A Chin muốn tự bế. Còn nữa, chiến hoàng, đúng là chiến hoàng, Dugas. Long Diên Đạo tiếp tục nói. Sau đó, A Chin đẩy hắn ta một cái. Đẩy ta làm gì? Những điều ta nói là sự thật. Khi đó, ta chỉ xem hắn ta là một người thành thật, nếu không thì sau khi ta bắn xuyên qua cơ thể hắn ta, chỉ cần bắn thêm một phát nữa là hắn ta chết rồi còn đâu. Long Diên Đạo lại tiếp tục. Tiếp đó, tiếng nói của Dugas vang lên, đủ rồi, Thương Vương, lúc đó ta thực sự sắp chết, nhưng cũng là do ngươi làm ta sợ. Ngươi dám đứng yên chống lại hố thiên thạch của ta bằng cây thương kia, ngươi biết rằng, nếu ngươi gặp rắc rối, không biết lâm thần sẽ phát điên như thế nào. Ngươi nói, liệu ta dám để ngươi chết không? Dugas thật ra đã xuất hiện. Trên khuôn mặt của Long Diên Đạo lóe lên một biểu hiện khó xử. Trời ơi! Bị người ta bắt quả tang khi đang nói lý lẽ, khoác lắc luôn. Nhưng Long Diên Đạo không hổ danh là Lão Bức Vương, ông Hoàng tự kỷ, hắn nhìn chằm chằm và nói. Ha ha, thực tế khi đó, ta còn nói rất nhiều, nếu không nói, nguyên khí của ta sẽ không tiết ra ngoài, ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi sao? Và còn có, ngươi đến để làm gì, đây là chủ thành của nhân tộc ta. Chúng ta, thiên sứ tộc, có một người bạn cũ của nhân vương, muốn gặp mặt hắn ta một lần. Dugas cũng không cãi lại với Long Diên Đạo. Cãi lại với hắn ta không có ý nghĩa. Dù sao, mọi chuyện đã qua. Giờ đây tranh luận lại chỉ là xem ai cứng miệng hơn. Trong điều này, có lẽ Long Diên Đạo chưa từng có lần làm ngơ với ai. Đằng sau Dugas, có một vị bạch thiên sứ bước ra. Giới thiệu, đây là vị hoàng giả mới của thiên sứ tộc, Alerlei. Cô ấy trước đây cũng đã từng là đồng đội trong thời gian ngắn của nhân vương. Dugas cười nói. Khi thấy Alerlei, A Chin đã phun ra một hơi rượu từ miệng, sau đó hắn không nói lên lời nào. Sao lại thêm một người nữa? Lâm thần cái tên tiểu tử này, thiệt chứ đã quen với bao nhiêu người khác phái rồi cơ chứ? Bùm! A Chin không hiểu tại sao, lại không ngồi vững vàng mà ngã từ trên mái nhà xuống. Hắn ta là một vị tam chuyển cường giả mạnh mẽ, nhưng lại ngã ngửa trước mọi người. Ha ha, như vậy cũng đáng, ai kêu ngươi nói xấu tên kia chi? Long Diên Đạo cười. A Chin thật là chán nản. Ngay lúc vừa này, không phải là Long Diên Đạo ra tay. Nếu là Long Diên Đạo, hắn ta chắc chắn có thể cảm nhận được. Dù sao, cách nhau chỉ là vài bước thôi. Chắc chắn đó là Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần đâu rồi? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể chấp nhận cái câm cái mồm này lại. Sau đó, A Chin vẫn còn thầm nghĩ trong lòng, tên tiểu tử này, ta cách xa như vậy rồi, sao hắn ta vẫn nghe được lời ta nói vậy kìa? Khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng của Lâm Thần xuất hiện trên mái nhà. Ôi, chiến vương, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thần còn cố ý hỏi. Vừa mới là hắn ta đã ra tay. Sau đó, ngay lập tức hòa quang đồng trần hòa với không gian, biến mất. Sau vài giây nữa, hắn ta trực tiếp xuất hiện. Ta ổn. A Chin không có bằng chứng, tự nhiên không thể quy hết tội cho Lâm Thần được. Quan trọng, không thể đánh lại được. Hơn nữa, lại còn là vấn đề hắn mắc cỡ, đầu tiên hủy hoại danh tiếng của Lâm Thần. Nhưng, thực tế, A Chin cũng biết trong lòng, Lâm Thần đang đùa với mình. Nếu Lâm Thần thực sự tức giận, bây giờ có thể hắn ta đã phải quay về quê hương. Được khiên lên đưa về. Không có việc gì là tốt rồi. Dugas, sao các người lại đến đây nữa vậy? Lâm Thần mới chú ý đến năm vị thiên sứ trong đó có Dugas. Ánh mắt nhìn thấy mũ hoàng ở trên đầu Alerlei. Lâm Thần ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải là ai vậy? Tại sao lại là ngươi kế thừa ngôi hoàng vị của bạch thiên sứ tộc? Lâm Thần, ta đã nhận được truyền thừa của hoàng. Tất nhiên ta sẽ là vị hoàng mới. Trước đây, ngươi vẫn là phó tướng của ta. Sao, cấp trên cũ đến rồi, ngươi không phải cúi đầu chào một chút sao? Alerlei cố ý tìm kiếm mối quan hệ. Trong lòng Lâm Thần cũng rõ. Cũng là liên minh. Cũng là chơi cùng nhau. Ít nhất, trong vấn đề thái độ, thiên sứ tộc có thể mạnh hơn rất nhiều so với minh vương khổng tước tộc. Suy nghĩ một lúc, Lâm Thần vẫn đưa ra quyết định là gật đầu. Nhìn thấy Lâm Thần gật đầu, Dugas và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, có hy vọng rồi. Nếu không, Lâm Thần không thể đồng ý, nói chuyện với họ. Thực tế là vậy. Trong phủ thành chủ ở chủ thành, Lâm Thần tự mình pha trà, nhưng trà này không rẻ. Lâm Thần nói trực tiếp, muốn kết liên minh với ta rất đơn giản, mỗi người trong các ngươi đều đưa 500 thánh tinh cho ta, cho dù là thế chấp, sau đó, thánh tinh sẽ được trả đúng số lượng. Tất nhiên, nếu đã bị sử dụng, thì các ngươi cũng phải chấp nhận. Dù sao, các ngươi tự mà suy nghĩ đi. 500 thánh tinh. Hoàng Lệ Toa nói, quá nhiều rồi, trên cơ thể ta chỉ còn 1.000, nếu ta đưa đi 500, có nghĩa là mất thánh tinh để bảo vệ bản thân mình hả? Ta cũng vậy, ta còn 1.003, lần này quay về đã tiêu quá nhiều. Hoàng Tài Quyết cũng cho biết, số lượng thánh tinh của bản thân mình không nhiều. Lâm Thần, không cần thương lượng như vậy, lần trước ta đã bỏ ra 500 thánh tinh cho thương vương của các ngươi rồi. Được rồi, đừng nhìn ta như thế, ta Dilgas, chỉ cần một lời của nhân vương. Ngươi nói xem, sau này, như nhân vương, ngươi có thể coi chúng ta thiên sứ tộc luôn là bạn bè của ngươi hay không? Dilgas ban đầu nói đến một nửa câu, nhưng khi thấy Lâm Thần có vẻ như đang chuẩn bị tiễn khách, hắn ta đột nhiên thay đổi ý kiến. Bởi vì, bốn người bên cạnh hắn ta có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng Dilgas đã từng giao chiến với Lâm Thần. Hắn ta cảm nhận được, Lâm Thần lần này, sau vài ngày trở lại, dường như mạnh mẽ hơn trước đây. Lâm Thần hiện tại, thực sự có sức mạnh như thế nào? Dilgas không cần đoán nữa. Chắc chắn rằng, đó chắc chắn là đỉnh cao có khi là cực hạn mà tam chuyển cảnh giới có thể đạt được. Nhưng Lâm Thần không biết sử dụng công pháp gì nữa. Trước đây hắn ta luôn che giấu thực lực rất kỹ. Tuy nhiên, ngay phút giây vừa rồi, khi Lâm Thần cho thấy ý định không muốn nói nữa, hắn ta đã hơi tiết lộ một chút sức mạnh. Chỉ là, chỉ một ánh mắt, Dilgas đã cảm nhận được. Ngày hôm nay, Lâm Thần đã không còn là Lâm Thần trước đây. Vì vậy, Dilgas gần như ngay lập tức đã thay đổi ý kiến. Hắn ta sẵn lòng cung cấp thánh tinh. Giải thích của tác giả, một chút, mặt nạ của thần linh là sự trói buộc của chủ thần cho cường thần, thần điện chi chủ và với nhược thần của đệ tử thần điện. Một khi bị lấy ra, sẽ biến thành tro bụi, vì vậy không có mưa linh hồn tinh khí loại phúc lợi này cho nhân tộc. Trước đó, khi Trương Thiên Duy giết yêu tổ, hắn ta không có. Lần này, Trương Thiên Duy không mở mặt nạ của thần điện chi chủ, mà là đạp chết hắn. Vì vậy, mới có linh hồn tinh khí cho Lam Tinh. 500 thánh tinh, đã trao. Nhưng, Dilgas muốn có một lời từ Lâm Thần của nhân tộc. Điều này cũng được xem là mua một bảo hiểm cho tất cả thiên sứ tộc. Hắn ta thực sự sợ rằng Lâm Thần sẽ lại đánh đập thiên sứ tộc, như một kẻ điên cuồng. Hắc ám thiên sứ tộc, đã không còn khả năng phục hồi. Đã bị hoàn toàn tàn phế. Đọa thiên sứ tộc, thậm chí đã bị tiêu diệt toàn tộc. Và bây giờ, Lâm Thần càng mạnh mẽ hơn. Dilgas hiểu rằng, thiên sứ tộc hoàn toàn không thể chống cự lại nhân tộc. Vậy thì, nếu không đánh lại, hãy gia nhập vào bọn họ. Không còn cách nào khác. 500 thánh tinh, mua một sự an tâm. Tất nhiên, không chỉ là 500, là 2.500. Nhưng, Alerley nói rằng cô không có nhiều thánh tinh như vậy. Tuy nhiên, Alerley vẫn biết cách xoay sở. Cô nói với Lâm Thần, ta có thể không có thánh tinh, nhưng ta có thể ký linh hồn khế ước với ngươi dưới danh nghĩa hoàng giả. Sau này, truyền thừa của hoàng giả Bạch Thiên Sứ Tộc, ta có thể trao cho tiểu cô nương Bạch Thiên Sứ Tộc đang đi theo ngươi. Được. Lâm Thần trả lời ngay lập tức, sau đó nhìn vào ba người khác, sau đó nói, nếu các ngươi không muốn trả thánh tinh, các ngươi có thể rời đi ngay, ta vẫn giữ câu nói rằng, nhân tộc không cần những đồng minh không đáng tin cậy. Rất quyết đoán. Hoàng Tài Quyết không thể không hỏi, Lâm Thần, ngươi có thể cho chúng ta biết, ngươi đang ở cảnh giới nào sao? Cùng cấp với các ngươi. Lâm Thần đã trả lời. Hắn ta vẫn ở đỉnh phong của tam chuyển. Không hề dối trá. Mặc dù, điểm kinh nghiệm linh hồn đã đầy. Nhưng, vẫn còn điểm kinh nghiệm, vẫn ở tam chuyển cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí Lâm Thần chỉ tìm thấy con đường mà mình muốn đi, con đường trở thành thần. Nhưng từ tam chuyển đỉnh phong đến tứ chuyển cảnh giới, làm thế nào để vượt qua? Hắn ta vẫn không biết, Lâm Thần không biết, khi điểm kinh nghiệm của mình đầy, liệu hắn ta có bị kẹt lại và không thể tiến lên nữa không? Vì vậy, Lâm Thần vẫn ở tam chuyển cảnh giới đỉnh cao. Hoàng Tài Quyết biến đổi sắc mặt khi nghe điều này. Nhưng Dilgas nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể liên minh với nhân tộc, Lâm Thần đã từ chối lời mời liên minh của Minh Vương Khổng Tước tộc. Phải biết rằng, Minh Vương Khổng Tước và các giống loài mạnh mẽ như Đại Nhật Kim Ô đã thành lập liên minh mạnh mẽ, và giống loài Cương Long tộc cũng có một liên minh mạnh mẽ. Vì vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hoàng Tài Quyết vẫn nghe theo lời khuyên. Hắn ta suy nghĩ một lúc, cũng giao ra thánh tinh, và nói, Lâm Thần, chúng ta chọn tin tưởng vào ngươi. Sau đó, hai người còn lại cũng nhanh chóng rút ra thánh tinh của mình. Đừng lo, từ nay về sau tất cả các người đều là bạn của ta, Lâm Thần. Lâm Thần cho biết, những người có thánh tinh đều là bạn tốt của hắn. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục tiếp đãi Dilgas và những người khác từ các thiên sứ tộc này. Lâm Thần không mời họ vào luận đạo các. Ít nhất hiện tại, thực ra trong lòng Lâm Thần, hắn vẫn không thật sự tin tưởng các vị này. Sau khi tiễn khách, Lâm Thần cũng trở lại trong luận đạo các. Hắn cũng đã lĩnh ngộ, hiểu hết tam thiên đạo tàng. Nhưng, tu luyện là vô tận. Lâm Thần rút ra thánh tinh, một hơi đã ăn hết 3 viên. Khoảnh khắc sau, Lâm Thần cảm nhận được linh hồn của mình dường như đã rất khó để mở rộng nữa, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng mà, nếu linh hồn hải không thể mở rộng, những thánh tinh này cũng không thể lãng phí. Đúng rồi, trong quá trình mở rộng linh hồn hải của ta, đã mở thêm 3 khiếu huyệt. Từ thế giới bản thân của sư phụ và thần điện chi chủ mà xem, số lượng khiếu huyệt dường như cũng rất quan trọng. Nhưng mà, bây giờ diện tích linh hồn hải của ta đủ lớn rồi, nhưng chỉ có 10 khiếu huyệt. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Thần phát hiện ra một số điểm mà hắn đã bỏ qua. Khiếu huyệt của linh hồn hải. Hắn đóng mắt lại hồi tưởng một chút, lúc đầu bị thần điện chi chủ ép buộc, trong thế giới bản thân của thần điện chi chủ, tổng cộng có 56 khiếu huyệt. Còn trong thế giới bản thân của Trương Thiên Duy, có 48 khiếu huyệt. Số lượng khiếu huyệt của họ đều rất nhiều. Vậy, hạn chế tối đa của khiếu huyệt linh hồn hải là bao nhiêu? Và khiếu huyệt, phải chăng chỉ có thể dùng để chế ngự đối thủ trong thế giới bản thân? Có lẽ, còn có tác dụng khác hay không nhỉ? Trong đầu Lâm Thần, nảy sinh ra nhiều nghi vấn. Kệ nó đi. Hãy thử tấn công trực tiếp xem sao. Dù sao, sức mạnh của 3 viên thánh tinh cũng không thể lãng phí. Hắn dùng thần lực của thánh tinh, điều khiển nó vào sâu trong linh hồn hải của mình. Có thể thấy, chỉ có 10 khu vực trong linh hồn hải đang phát sáng. Ít nhất còn có trên 99% diện tích, tất cả đều là bóng tối. Nếu tính theo khu vực, ta có vẻ, ít nhất còn có thể mở thêm 30 khiếu huyệt, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không thể tìm ra đầu mối. Lâm Thần hiện tại đang trong trạng thái hoang mang. Thần lực của 3 viên thánh tinh trong tay. Nhưng, nên đâm vào đâu? Khiếu huyệt. Điều này, chẳng lẽ không thể tự mình đâm thủng được sao? Lâm Thần cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Thùng thùng. Lúc này, nhân tự bi đã rung động 2 tiếng. Linh hồn của Lâm Thần ngay lập tức đến nhân tự bi. Hắn bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Phút tiếp theo, Lâm Thần cắn răng. Dù sao thì cũng chỉ mất 3 viên thánh tinh mà thôi. Sau đó, thần lực của thánh tinh, cùng với một phần hồn lực của Lâm Thần, trực tiếp đổ vào nhân tự bi. Nhân tự bi giữa linh hồn hải đột nhiên trở nên lớn lên. Nhìn lên, nó giống như một tấm bia đá dài hàng nghìn mét. Điểm quan trọng là, trên tấm bia đá, có vẻ như, có một bản tinh đồ, bản đồ sao. Nhưng bản đồ sao chỉ xuất hiện 10 sao nhỏ ở phía trước. Lâm Thần đột nhiên phát hiện, 10 sao nhỏ này, vừa đúng vị trí 10 khiếu huyệt trong linh hồn hải của mình. Nhân tự bi, có phải là bản đồ phân bố khiếu huyệt không? Liệu ta có thể tiếp tục điểm sáng nếu dùng thánh tinh không? Lâm Thần một lần nữa, nuốt 3 viên thánh tinh. Sau đó, làm theo cách đã học, thần lực thánh tinh tiếp tục đổ vào nhân tự bi. Oanh! Nhân tự bi sáng lên một chút, nhưng không hoàn toàn sáng hẳn. Ý gì vậy? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần không biết nói gì nữa. Thánh tinh không đủ. Lần này, hắn liền nuốt tức thì 4 viên thánh tinh. Không phải Lâm Thần không chịu được. Điểm quan trọng là, thánh tinh, phải biết không thể ăn. Nhìn Long Diên Đạo sẽ biết, trước đây suýt nữa chết vì ăn bể bụng. Thần lực thánh tinh, một khi vào cơ thể, rất khó tiêu hóa. Nếu không thì tại sao Lâm Thần mỗi ngày chỉ ăn tối đa 3 viên? Lần này, tổng cộng 10 viên thánh tinh. Oanh! Nhân tự bi cuối cùng, đã thắp sáng ra vị trí khiếu huyệt tiếp theo. Lần này, Lâm Thần thử nuốt 1 viên linh hồn thủy tinh. Giây tiếp theo, sức mạnh linh hồn thủy tinh bị Lâm Thần điều khiển trực tiếp đổ mạnh vào vị trí khiếu huyệt tiếp theo được nhân tự bi đánh dấu, dồn mạnh vào khu vực linh hồn hải đó. Oanh! Linh hồn hải chấn động một chút. Sau đó, khiếu huyệt sáng lên một chút, nhưng cũng chưa hoàn toàn sáng hẳn. Lại đến, Lâm Thần lại nuốt thêm 2 viên linh hồn thủy tinh. Lần này, hoàn toàn điểm sáng 1 khiếu huyệt. Hay thật, nhân tự bi cần dùng 10 viên thánh tinh để đập, khiếu huyệt cần dùng 3 viên linh hồn thủy tinh để kích hoạt. Đây là ai thiết kế cuối cùng khắc kim, gói nạp vàng này vậy? Điểm quan trọng là, theo cách khắc kim gói nạp vàng này, ngay cả địa chủ cũng không đủ để dùng. Lâm Thần không biết nói gì nữa. Tuy nhiên, khiếu huyệt thêm 1 cái, thuộc tính cũng tăng thêm 2%. Bên cạnh đó, Lâm Thần có thể cảm nhận hồn lực, sức mạnh linh hồn của mình cũng tăng lên. Linh hồn lực. Thứ này, thật là cần thiết sau khi trở thành thần. Mặc dù cần tiêu nhiều vàng, nhưng cũng không thua lỗ. Hiện tại, trên người ta còn khoảng 6-7.000 thánh tinh. Thật sự mỗi cái khiếu huyệt mất 10 thánh tinh. Nếu mở thêm 29 cái nữa cũng không sao. Chỉ cần 290 thánh tinh thôi mà. Lâm Thần cắn răng, quyết định thực hiện. 290 thánh tinh, toàn bộ đổ vào nhân tự bi. Nhưng, chỉ có khoảng 1/10 của nhân tự bi sáng lên. Nếu nhân tự bi hoàn toàn sáng lên, sẽ như thế nào nhỉ? Lâm Thần không thể không tò mò. Cắn răng. Vỗ mạnh vào đùi. Chẳng qua là hơn 2.000 thánh tinh thôi mà phải không? Tổng cộng là 3.000 thánh tinh. Tiến hành thôi. Dù sao nhân tự bi này, vì nó có khả năng ăn vàng như vậy, chắc chắn có công dụng của nó. Dầm. Lần này là 2.700 thánh tinh, trực tiếp đổ vào nhân tự bi. Nhân tự bi phát ra ánh sáng màu vàng. Sau đó, toàn bộ bia đá trở nên trong suốt, lấp lánh. Nhưng, đối với chính bản thân Lâm Thần, dường như không có tác dụng đặc biệt nào. Chẳng lẽ ta cần phải làm sáng tất cả các khiếu huyệt mới được sao? Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó quyết định dùng 87 viên linh hồn thủy tinh. Dầm. Một khiếu huyệt sau một khiếu huyệt, được Lâm Thần làm sáng. Nhưng khi đến khiếu huyệt thứ 30 cũng chính là khiếu huyệt cuối cùng mà Lâm Thần có thể làm sáng lên được ở thời điểm hiện tại, ba viên linh hồn thủy tinh đã được đổ vào, nhưng khiếu huyệt đó chỉ phát ra một tia sáng mỏng. Rõ ràng là chưa đủ. Vậy thì 10 viên. Dù sao cũng đã đi tới bước này rồi. Lâm Thần đã nghiện việc chi tiêu vàng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tiêu hết 3.000 thánh tinh. 100 viên linh hồn thủy tinh. Tuy nhiên, sau này không cần phải tiêu thánh tinh nữa. Về linh hồn thủy tinh, cùng với sự mở rộng của linh hồn hải, nếu muốn mở thêm khiếu huyệt, cũng cần tiếp tục đầu tư. Và bây giờ, mỗi lần mở một khiếu huyệt mới, cần 10 viên linh hồn thủy tinh. Thì ra, thời điểm thực sự cần thánh tinh và linh hồn thủy tinh màu phát sáng, là khi đạt đỉnh cao của tam chuyển và đỉnh phong của cảnh giới thần sứ. Lâm Thần không thể không than phục. Tiếp theo, khiếu huyệt cuối cùng trong linh hồn hải cũng sáng lên. Bây giờ, trong linh hồn hải của Lâm Thần, mỗi vùng linh hồn hải 10.000 diện tích đều có một khiếu huyệt đã được làm sáng. Và những khiếu huyệt này cũng bắt đầu được kết nối lại. Khi tia sáng kết nối tất cả các khiếu huyệt lại với nhau, Lâm Thần cảm thấy đầu óc như bị nổ tung, giống như đã hiểu rõ mọi thứ, hắn ta không thể không nhìn với ánh mắt khó tin. Con đường vượt qua phàm linh, dường như tự nhiên hiện ra trong đầu Lâm Thần. Khoảnh khắc đó, hắn ta thực sự cảm thấy mình sắp trở thành thần. Cùng lúc đó, thuộc tính của mình cũng tăng vọt khoảng 8%. Tuy ít, nhưng Lâm Thần nhìn thấy trong bảng thuộc tính của mình, chỉ số linh lực được kéo dài gấp 4 lần. Linh lực, hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy tỷ lệ phần trăm. Không có giá trị cụ thể, nhưng thanh dài có thể đại diện cho nhiều thứ. Phải chăng, nhân tự bi này cũng là một con đường dẫn đến trở thành thần. Nhưng ta đã quyết định đi con đường của riêng mình, nếu ta cũng đi theo con đường này, có phải ta sẽ đi nhầm không? Lâm Thần hiện tại có chút lo lắng về điều này. Nhưng, mọi thứ đã đi đến bước này. Hình ảnh tinh đồ, ngôi sao trên bia đá đã được phát hiện hoàn toàn. Lít nha lít nhít. Lâm Thần cảm nhận một chút, tổng cộng là 999 cái. Nếu thật sự đều được làm sáng, thì cần bao nhiêu linh hồn thủy tinh màu phát sáng? Điều này chỉ là phụ. Hiện tại, Long Linh Quốc, mỏ quặng khắp nơi. Muốn có màu phát sáng linh hồn thủy tinh trong tương lai không khó. Điều quan trọng là, 999 cái, đó là 9,99 triệu diện tích linh hồn hải. Diện tích linh hồn hải hàng triệu, hiện tại, Lâm Thần không có nổi con số lẻ nữa là, phải tới năm nào tháng nào mới được. Nghĩ đến những nguồn lực mà mình đã đầu tư, 3.000 viên thánh tinh, cùng với sự hỗ trợ của nhân tự bi và màu phát sáng linh hồn thủy tinh. Lâm Thần hơi tê dại, hắn ta dường như hiểu được tại sao Trương Thiên Duy nói, thần linh chặn đường tiến bộ của phàm linh. Muốn trở thành thần, quá khó. Như Lâm Thần như vậy, cả vạn tộc có bao nhiêu người? Ngay cả những lão quái vật có nhiều nguồn lực như vậy, nhưng nhân tự bi thì sao? Như những thứ như nhân tự bi và tiên tự bi này, có bao nhiêu trong vạn giới? Hơn nữa, đây còn có thể thay thế cho vị trí thần vị. Điều này định rõ, những thứ như vậy hiếm và quý giá. Nhiều người thậm chí muốn đi con đường này, nhưng không có cơ hội. Dù là con đường nào, chỉ cần có thể đi lên là được. Lâm Thần nghĩ một chút, cũng đã chấp nhận. Mèo trắng mèo đen. Mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt. Còn con đường khó đi như thế nào, hắn ta không quan tâm. Có con đường đi còn hơn không có. Hắn ta thẳng thắn ngồi ngay tại chỗ. Bắt đầu tập trung. Mở mắt ra, đã là ngày hôm sau. Tiếng thần thành chi chủ vang lên trong không trung của chiến trường cấp 3. Tử kim bảng cùng với cuộc đại chiến, hôm nay bắt đầu. Tất cả những thành viên muốn tham gia, trước 9 giờ phải đến thần thành. Ngoài ra, do lần này di tích bảng tử kim, các giống loài tham gia quá nhiều. Vì vậy vì công bằng, mỗi tộc giới hạn 3 thành viên tham gia. Tử kim bảng di tích cuối cùng cũng mở cửa, tuy nhiên, lại thêm một hạn chế. Nghe thấy tiếng thông báo, Lâm Thần lập tức triệu hồi tất cả mọi người, trong đó cũng có đồng bọn của Dugas. Trong tay Lâm Thần là luận đạo các, hắn ta trước hết nhìn về phía các thành viên của mình, không phải là ít. Hắn ta, cùng với Tôn Linh Minh, A Ngư và Dạ Lưu Ly, những người luôn ở trong luận đạo các và đã được hắn dẫn đến. Sau đó là Liễu Mộng Giao và Long Diên Đạo. Moi không tham gia, nhưng ám dạ nữ vương và A-Chin lại muốn tham gia. Phần của tinh linh tộc còn một slot nữa, còn tiên linh tộc thì sao? Có vẻ như Cát Vi cũng muốn tham gia, nếu vậy, thì slot lại thiếu một, vì ở tiên linh tộc còn có Dương Liễu Tâm. Lâm Thần nói với Dugas, tộc của các ngươi, đại thiên sứ tộc, đừng đưa các vị vương giả vào, hãy để cho chúng ta một suất, được không? A-Lơ-Lây đã nhanh chóng nói, chúng ta, bạch thiên sứ tộc, có thể để lại một slot cho ngươi. Được thôi. Lâm Thần gật đầu, đồng thời, ánh mắt của A-Lơ-Lây cũng nhìn về phía Đao Lâm Lang. Kiếm thị và đao thị, tự nhiên là luôn luôn ở bên Lâm Thần. Mặc dù kiếm nghe thường và Đao Lâm Lang không thể đi vào di tích, nhưng Lâm Thần cũng đã đưa họ đến chiến trường cấp 3. Biết đâu sẽ cần. Rốt cuộc, không chỉ có di tích mới ở trên chiến trường. Sau khi chiến đấu xong trong di tích, có lẽ sau khi rời khỏi thần thành, sẽ còn có trận chiến lớn nữa. Phía Lâm Thần, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. 40 khiếu huyệt của hắn, cũng đã sáng lên hoàn toàn. Năng lượng của trang bị cũng hoàn toàn đầy đủ. Trảm thần trận cũng vậy. Lên đường thôi. Lâm Thần mở miệng. Sau đó, đại đội ngũ đi thẳng lên phi thuyền, hướng về thần thành bay đi. Trên đường, có thể thấy tất cả các loại phi thuyền đều đang vội vàng di chuyển. Lâm Thần cũng đã nhìn thấy mã tộc. Thật sự là phần thân trên là người, phần thân dưới là ngựa. Nhưng mã tộc, dù là giới nam hay nữ, đều có thể thấy cơ bắp của họ cực kỳ chắc chắn. Họ thậm chí sau khi tam chuyển cũng không biến hình. Những gì họ cần, đó là hình thái mạnh nhất. Không chỉ gặp được nửa người mã tộc trên đường đi, còn có cả đại nhật kim ô tộc. Ba người họ, hai nam, một nữ. Tất cả đều mang hình dạng con người, trong đó, người đàn ông kiêu ngạo, người phụ nữ lạnh lùng. Họ đều không thèm nhìn người khác một cách thận trọng. Ngoài ra, còn có những độc nhãn cự nhân. Những kẻ này, không hóa hình thành người, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Cao từ 9 đến 10 mét. Quả thật là người khổng lồ. Một cái đầu lớn hơn cả con người. Nhưng trên khuôn mặt to lớn, chỉ có một con mắt to đùng, nằm ngang giữa phần trên của khuôn mặt. Trông rất xấu xí. Nhưng Dugas lại nhắc nhở, nếu gặp những độc nhãn cự nhân này, đừng bao giờ nhìn trực tiếp vào mắt họ. Mắt của họ có thể phóng ra tia xạ tuyến chấn động đối thủ, khiến đối thủ không hành động được. Tuy nhiên, mắt của họ cũng là điểm yếu nhất của họ. Người biết nhiều đấy, hãy tiếp tục nói xem điểm yếu của các chủng tộc khác là gì, chẳng hạn như, điểm yếu của Minh Vương Khổng Tước tộc ở đâu? Lâm Thần ngay lập tức hỏi để nghe ngóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình, dựa vào biểu cảm của Lâm Thần, dường như hắn đã sẵn sàng tận dụng những điểm yếu này. Dugas tiếp tục, nếu Minh Vương Khổng Tước tộc mở cánh, sức mạnh của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Họ cũng có thể mở cánh khi hóa hình thành người, nhưng sau khi mở cánh, họ thực sự không bảo vệ phía sau mình nhiều. Một là họ không thể nhìn thấy, hai là họ tự tin vô cùng với đôi cánh của mình. Ồ, còn Đại Nhật Kim ô tộc thì sao? Lâm Thần lại hỏi. Dugas nhìn A-Chin một cách thầm lặng, nói nhỏ, xạ nguyệt cung có thể hữu ích đối với họ, nhưng chỉ khi họ trở về hình dạng ban đầu. Đại Nhật Kim ô một khi quay về hình dạng gốc, sẽ làm cháy cả mảnh đất lớn, nhưng do điều này, họ sẽ di chuyển chậm, vì vậy, xạ nguyệt cung với tốc độ nhanh, độ chính xác cao và tầm xa cùng với xạ nguyệt tiễn, có thể kiềm chế họ rất tốt. Tất nhiên, tất cả còn phải xem thực lực ra sao nữa. Chiến vương, nghe rõ chưa? Sức mạnh của ngươi đủ chưa? Lâm Thần cười cợt, đùa giỡn với A-Chin. A-Chin ngay lập tức trả lời rằng, có thể lăng mạ ta, nhưng xạ nguyệt cung của ta, không ai có quyền lăng mạ nó. Được rồi, nếu chúng ta thực sự gặp họ, ta sẽ chịu trách nhiệm ép họ biểu hiện bản thể, sau đó sẽ để cho ngươi xử lý. Lâm Thần nói một cách rất tự nhiên. Những chủng tộc mạnh mẽ này, hóa ra đều có điểm yếu rõ ràng, vậy thì dễ xử lý hơn rất nhiều. Nhìn thấy hành động của Lâm Thần, dường như hơi coi thường kẻ địch, Hoàng Gia Tát không thể không nhắc nhở, nhân vương, đừng nghĩ rằng họ đều dễ dàng đối phó, theo những gì ta được biết thì, những chủng tộc này mạnh mẽ vì họ đều có thần linh mà họ tín ngưỡng. Và thường thần linh sẽ phân phát một số ý niệm của họ cho những người tin mình, một là để kiểm soát tín ngưỡng lòng tin của họ, nhưng mặt khác, cũng có thể ban cho họ thần lực. Đúng vậy, thần lực mà thần linh ban cho, sau khi sử dụng không gây bất mãn cho các thần linh, bởi vì, tất cả đều là họ ban cho. Hoàng Lệ Toa cũng giúp đỡ nhắc nhở. Thần lực, tín ngưỡng. Nguyên nhân, đây chính là cách mà những vị thần linh kiếm được tín ngưỡng sao? Có vẻ như đó là một hình thức giao dịch. Lâm Thần hỏi với sự tò mò. Tại sao thiên sứ tộc của các người không chọn một vị thần linh để nương nhờ? Ngươi nghĩ, tại sao mọi chủng tộc đều muốn chén nhau sức đầu mẻ trán vào chiến trường cấp 4? Hoàng Tài Quyết đáp lại Lâm Thần. Ồ, Lâm Thần hiểu rồi, sau đó cười nhẹ, hóa ra các người, chưa đủ tư cách. Thực ra, chúng ta trước đây cũng có, nhưng vị thần linh mà chúng ta tôn thờ đã vẫn lạc, thêm vào đó một số biến cố, nên chúng ta từ chiến trường cấp 1 lại đánh lên từ đầu. Dugas giải thích, không nói hết. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng biết, những biến cố mà hắn ta nói trong miệng là gì. Không phải là thiên sứ tộc phân nhánh sao? Vậy, lý do khiến những tên này kiêu ngạo như vậy, chính là vì trên người họ có sự tồn tại của niệm lực thần linh. Miệng Lâm Thần vẽ ra một vài đường cong. Đó là... đúng vào chuyên ngành. Ma đao, chuyên môn để chặt những thứ được gọi là thần niệm. Kể cả thần điện chi chủ, cũng không có phòng thủ, bị Lâm Thần lừa. Thực ra, cái chết của thần điện chi chủ cũng hơi oan uổng. Hắn ta đoán có thể nghĩ ra, đối với một phàm linh như Lâm Thần, giống như một con kiến trong mắt hắn ta, thật sự có khả năng này, một kiếm chặt đứt thái dương thần niệm lực trên người hắn ta. Sau đó, một kiếm nữa, phá vỡ thế giới bản thân của hắn ta. Điều này cũng bình thường. Nếu hắn là thần linh, hoặc là một vị cường thần ở giai đoạn ngũ chuyển sơ kỳ, người có thể tưởng tượng được thế giới bản thân của một vị cường thần, có thể bị một phàm linh ở tam chuyển đỉnh phong chặt đứt bằng một kiếm không? Nhưng, vạn kiếm quy khư của Lâm Thần đã hoàn hảo giải thích cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Lâm Thần đã làm được. Vì vậy, Trương Thiên Duy quyết định hành động. Sau đó, thầy trò hai người hợp lực phản giết. Thực tế, thần điện chi chủ thực sự cũng không oan uổng khi chết. Cuối cùng, đó là 200 lần sức tấn công của Lâm Thần. Sức tấn công song song gấp 100 lần của Lâm Thần. Phi thuyền hạ cánh xuống quảng trường thần thành. Sau đó, thần thành chi chủ một lần nữa, chỉ là hiện lên một huyễn ảnh ở trên đài, cửa di tích mở ra sau một phút, thần thành chi chủ nói, mỗi chủng tộc tối đa 3 thành viên, nếu cần thay đổi phe, các quốc chủ, thủ lĩnh chủng tộc, đến báo cáo, 10 phút sau, bắt đầu vào di tích, ngoài ra, quy tắc di tích lần này, thay đổi thành không xuất hiện bia đá màu vàng trong 4 ngày đầu, ngày thứ 5 xuất hiện 5 bia màu vàng. Quy tắc lại thay đổi, nhưng, cũng rất hợp lý. Rõ ràng thần thành chi chủ, đang định để mọi người trong 4 ngày đầu tiên, các liên minh, phe phải an tâm một chút để đánh nhau, sau đó người thắng sẽ lấy phần thưởng cuối cùng. Tôn Linh Minh cùng với A Lơ Lây đã tiến tới báo cáo với thần thành chi chủ, A Ngư đã gia nhập vào phe của Tiên Linh Quốc, còn Dạ Lưu Ly thuộc phe của Tinh Linh Tộc, mọi bên đã chuẩn bị xong. Bỗng nhiên, công chúa của Minh Vương Khổng Tước Tộc đã bước tới, cô nhìn quanh Lâm Thần và thấy rằng xung quanh hắn cũng tập hợp khá nhiều người cường giả, gương mặt công chúa có vẻ kỳ quái. Cô liếc mắt và cười, hy vọng chúng ta không gặp nhau sớm quá. Ta lại hy vọng là, ngay khi vào trong, ta đã gặp các ngươi. Lâm Thần trả lời không chút lễ độ. Hừ, vậy thì cứ như ý ngươi muốn vậy. Công chúa cũng khá nóng tính. Lâm Thần, đối với cô, đúng như lời nước đổ đầu vịt. Điều này cũng khiến cô khá tức giận. Lúc này, một người đàn ông từ Đại Nhật Kim Ô tộc đã tiến tới, cười và nói, Minh Hoàng, người mà tướng lĩnh Diê Lan của ngươi nói đến, chính là kẻ ngạo mạn này sao? Giọng điệu của hắn ta đối với Lâm Thần khá khinh thường. Hãy đi đi. Lâm Thần chẳng muốn chú ý tới hắn ta, trực tiếp bỏ qua và đi qua người hắn ta. Lúc này, người đàn ông từ Đại Nhật Kim Ô tộc một lần nữa mở miệng. Hừ, nếu trong di tích mà để ta gặp, nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Thần giả vờ như không nghe thấy. Ở phía kia, một người đàn ông cường tráng cao lớn từ Nhân Mã đã mở miệng. Vậy thì tốt, Dương Viêm Diệp, chúng ta hãy định trước. Sau khi vào trong, hãy tiêu diệt những kẻ rác rưởi này trước. Sau đó hai phe của chúng ta mới phân thắng bại, ngươi thấy thế nào? Được. Dương Viêm Diệp cười đáp, khi đó, chúng ta sẽ từ Bắc tới hướng Đông, các người từ Tây sang Nam, cuối cùng hướng vào khu vực trung tâm để dọn dẹp. Đã nói là làm. Người cường giả của Nhân Mã đã mở miệng. Lúc này, Lâm Thần đã bước vào di tích. Moi và Kiếm Nghê Thường, cùng với Đao Lâm Lang, đã ở lại bên ngoài. Thanh Long vẫn gắn liền với bộ trang bị của Lâm Thần, lúc này hắn ta cũng không thiếu năng lượng cho trận pháp này. Dương Hữu Dung thì luôn trong trạng thái phụ thể. Lâm Thần cảm thấy, lần này nên cho cô ấy ra, bắt vài quỷ linh để ăn no. Ngày nay, Dương Hữu Dung cũng cần tiến cấp. Trận linh và quỷ linh, tự nhiên không tính là thành viên, cũng không chiếm vị trí thành viên. Dù cho, Thanh Long mới ở nhị chuyển cảnh giới, nhưng cũng có thể theo Lâm Thần vào di tích. Nơi mà Lâm Thần họ chọn, chính là khu vực trung tâm. Hắn ta định dùng kế dưỡng lực đối phó. Khi các tộc đã phân thành hai phe, và bắt đầu tiêu diệt các tộc khác, Lâm Thần cũng đơn giản chọn cách giữ sức. Tuy nhiên, rõ ràng không ai biết rằng Lâm Thần, một mình hắn ta, lại có suy nghĩ như vậy. Ngay sau khi truyền tống hoàn tất, Lâm Thần mở mắt ra, đã nghe thấy tiếng động nổ mạnh như trời đất nứt nẻ. Rầm. Ba con độc nhãn cự nhân xuất hiện ngay trước mặt. Hai Z, chúng ta nên nói là may mắn, hay là họ thật xui xẻo nhỉ? Lâm Thần cười phá lên. Đây thật sự là vấn đề may mắn. Bởi vì, ba gã khổng lồ này đúng lúc bị 21 thành viên của Lâm Thần vây quanh ở giữa. Giống. Độc nhãn cự nhân phát ra tiếng gầm rú. Dugas nói, họ đang gọi đồng minh. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hành động thôi. Lâm Thần nói một câu. Lúc sau đó, cả người hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một kiếm chém ra. Ám dạ nữ vương cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, ba độc nhãn cự nhân đứng chung với nhau, đồng thời mắt nhìn về phía trước, quét ngang 360 độ mà không để sót chỗ nào. Ám dạ nữ vương chưa kịp hành động. Nhát kia kiếm khí của Lâm Thần, bị độc nhãn cự nhân dùng thân hình mạnh mẽ, đánh tan bằng một bàn tay. Siêu! Một mũi tên, bắn thẳng vào mắt của một người khổng lồ. Nhưng, chỉ là một mũi tên bình thường. Độc nhãn cự nhân lúc này nhắm mắt lại, mũi tên kia thật sự không thể xuyên qua mi mắt của hắn. Nhìn thế này, chúng ta đang đối mặt với ba tên khiên thịt khá cứng cỏi. Lâm Thần biểu thị hơi khó khăn. Đôi khi, trong trận đấu PK, những người khổng lồ như thế này lại khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất. Lớn chưa hết, lại còn chắc chắn. Để giết chúng sẽ mất thời gian. Lâm Thần cũng không muốn lãng phí những đòn đại chiêu của mình. Rốt cuộc, một cuộc chiến thật sự, không phải là ba người đang đứng ở trước mắt. Lúc này, Tôn Linh Minh đứng ra nói, các người hãy giải mã bia đá, để ta chiến đấu với họ. Lúc sau đó, Tôn Linh Minh trực tiếp rút ra một tấm vải đen. Sau đó, hắn ta đặt lên mắt của mình. Đây thật sự là một cách tốt để đối phó với những tên độc nhãn cự nhân kia. Được, mọi người hãy đi giải câu đố, ta sẽ ở lại để hỗ trợ nhị sư huynh. Nhớ, hãy sắp xếp một người thay phiên cảnh giác cho các ngươi. Lâm Thần cũng không quan tâm đến những bia đá màu tím hoặc màu xanh này. Dù rằng không nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, kỹ năng cũng đại khái thế thôi. Không bằng ở lại, giúp Tôn Linh Minh hỗ trợ. Hơn nữa, trên những tên độc nhãn cự nhân này, có thể cũng có niệm lực. Lâm Thần thì trốn vào một chỗ, chờ cơ hội. Đúng vậy, chính là tấn công bất ngờ, đánh lén. Dù sao hắn ta cũng đã quen với việc này. Mỗi cú đều phải trúng mục tiêu. Kỹ năng ma đao trảm thiên và thiên ma vạn nhận, dùng xen kẽ ba lần, cắt đứt niệm lực trên cơ thể ba tên độc nhãn cự nhân, rồi tiện tay để Tôn Linh Minh tiếp tục đánh. Giống. Cuộc chiến sắp sửa bắt đầu. Thần viên cửu kích. Tôn Linh Minh bịt mắt lại, tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Nhưng mà, chênh lệch cơ thể quá lớn, lại thêm độc nhãn cự nhân thì khá béo, rất nhanh kỹ năng hoành tảo thiên quân. Thứ hai của Tôn Linh Minh cũng đã sử dụng, nhưng hiệu quả vẫn không như mong đợi. Lúc này Tôn Linh Minh đổi chiêu. Đấu thần huyễn ảnh. Tôn Linh Minh cầm gậy, đứng trên bầu trời. Ba tên độc nhãn cự nhân cùng nhìn về phía hắn. Nhưng phút chốc sau, vô số hình ảnh Tôn Linh Minh xuất hiện trên không trung. Những hình ảnh này tất nhiên đều là huyễn ảnh, nhưng kỹ năng huyễn ảnh này lại vừa vặn khắc chế những tên chỉ có một mắt này. Pang pang pang. Những tên độc nhãn cự nhân liên tục sử dụng ánh mắt quét những huyễn ảnh, còn huyễn ảnh của Tôn Linh Minh cũng hoàn toàn biến mất chỉ sau một ánh nhìn của chúng, nhưng huyễn ảnh quá nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Mỗi huyễn ảnh đều tiếp tục giương gậy, dồn dập đánh xuống mắt của chúng. Chắc chắn sẽ có một huyễn ảnh đánh trúng mục tiêu. Và rồi, một tên độc nhãn cự nhân không đề phòng, thật sự bị đánh trúng mắt. Gào. Độc nhãn cự nhân đang giống lên. Nhưng, rất nhanh vô số huyễn ảnh lao về phía nó, trên trời đầy hình ảnh của gậy. Nhưng lúc này, độc nhãn cự nhân đau đớn, hét lớn một tiếng, toàn thân bao phủ một tầng kim quang ánh sáng vàng. Niệm lực của thần linh. Chỉ trong chốc lát, đã sử dụng nó rồi sao? Lâm Thần không do dự nữa, toàn thân tụ đao ý, nhanh chóng hình thành. Ma đao chảm thần. Oanh. Một đao, chém trúng ngực độc nhãn cự nhân bị thương. Phốc phốc. Đao cương đã chém thủng ngực của độc nhãn cự nhân. Cũng đã chặn đứt kim quang vừa mới hình thành trên người nó. Máu của độc nhãn cự nhân cũng giảm sút đến 30%. Sau đó Tôn Linh Minh vận động đôi tay, tất cả huyễn ảnh còn lại đều hướng về phía độc nhãn cự nhân bị thương đó, giơ gậy trong tay, dồn dập đánh xuống đầu độc nhãn cự nhân. Phanh phanh phanh, ba ba ba. Độc nhãn cự nhân kia trực tiếp bị đánh đến mức máu gần như cạn kiệt bởi vô số bản thân huyễn ảnh của Tôn Linh Minh. Cuối cùng, Tôn Linh Minh nhảy lên cao. Đại côn chiêu thiên. Pang. Một gậy này đã giúp Tôn Linh Minh hoàn toàn kết liễu con độc nhãn cự nhân này. Đã giải quyết xong một con. Tôn Linh Minh nhìn về phía Lâm Thần nói, tiểu sư đệ, ma đao còn không? Hãy tiếp tục chặn đứt niệm lực trên chúng. Trước đây, Tôn Linh Minh vẫn hơi ngại niệm lực của thần linh tồn tại trên những con độc nhãn cự nhân này. Thậm chí, hắn còn tính đến việc biến thân. Nhưng ai biết, Lâm Thần lại có thể phá vỡ niệm lực. Thế thì hắn cũng không cần phải sợ hãi nữa. Những tên to lớn và vụng về này, nếu không có niệm lực của thần linh, không phải rất dễ dàng giết chết sao? Thiên ma vạn nhận trảm. Lâm Thần cũng không chần chừ, tuân theo nguyên tắc sử dụng kỹ năng sớm để làm mới, một lần nữa dùng đao hạ sát một tên độc nhãn cự nhân khác. Sau đó, Tôn Linh Minh tiếp tục, lớn tiếng gọi, thiên hạ vô thần. cú đánh cuối cùng của thần viên cửu kích. Tôn Linh Minh chưa sử dụng tất cả 8 cú đánh trước, nhưng sự tổn thương đáng kể, cộng với đao của Lâm Thần đã chém từ trước đó, độc nhãn cự nhân đang chết dần. Tôn Linh Minh một lần nữa, hoàn thành một cú hạ sát. Hai tên độc nhãn cự nhân đều đã ngã xuống. Chỉ còn lại một tên cuối cùng. Có vẻ như, chủng tộc đầu tiên bị loại khỏi di tích sắp xuất hiện. Nhưng tại thời điểm này, biến cố bất ngờ xảy ra. Độc nhãn cự nhân cuối cùng, thân hình bỗng nhiên sáng lên kim quang đại thịnh. Giây phút tiếp theo, độc nhãn cự nhân, dưới sự bảo hộ của kim thân, phát ra tiếng nói như chuông đồng. Thần giáng lâm trần gian, phàm linh nào dám xâm phạm thần. Bùm! Thần lực bùng nổ. Lâm Thần và Tôn Linh Minh, cả hai đều không kiềm chế được, bị lực lượng mạnh mẽ này đẩy lùi vài bước. Thần linh niệm lực. Lâm Thần nhìn về phía Tôn Linh Minh. Hãy để ta gặp gỡ hắn một chút. Phút tiếp theo, Tôn Linh Minh biến thành trạng thái lưu quang. Cả người hắn cũng được bảo hộ bởi kim quang, đó là công pháp thần viên cửu chuyển công. Khi vận chuyển công pháp, như có thần lực hoạt động trong cơ thể, nhưng đó không phải là thần lực thật sự. Tuy nhiên, lực lượng này lại phi thường. Tiếp sau đó, hắn nhảy lên cao. Đương đầu bổng hát. Cây gậy kia, như một cây roi thần, đánh thẳng vào độc nhãn cự nhân. Bùm. Tay độc nhãn cự nhân trong không trung bỗng nhiên to lên, chụp lấy bóng của cây gậy. Hai lực lượng va chạm vào nhau làm nổ tung trong không khí. Vùng xung quanh đều chấn động. Tại thời điểm này, từ không gian truyền đến một tiếng hét. Một tam đầu quái xuất hiện. Sau khi quái vật kia hét lên một tiếng trong không gian, nó biến mất ngay lập tức. Nhưng tiếp theo, Lâm Thần bay lên. Vạn kiếm quy nhất. Bùm. Không gian vỡ tan. Tam đầu quái một lần nữa xuất hiện. Vừa rồi sau khi nó biến mất, nó đã khóa chặt Tôn Linh Minh, muốn liên thủ với độc nhãn cự nhân. Nhưng Lâm Thần đã nhìn thấu thủ đoạn của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tam đầu quái lúc này cười khẽ, không ngờ, ngươi có một ít bản lĩnh đấy chứ. Tôn Linh Minh lấy bịt mắt ra, gào lên, tiểu sư đệ, độc nhãn cự nhân kia có thần lực bảo hộ, phòng thủ cực mạnh, dường như chỉ có thể chờ đến khi thần lực của hắn tiêu tan mới có thể đánh tiếp, ta sẽ đối phó với tên này trước. Ha ha, hãy đến đây đi. Tam đầu quái không hề tỏ vẻ yếu đuối. Tiếp theo, từ mọi phương hướng, côn ảnh rơi xuống. Lâm Thần lùi một bước, cơ thể đầy đao ý sắc bén, rõ ràng Tôn Linh Minh cũng không biết phải làm gì với độc nhãn cự nhân kia khi có thần lực bảo hộ. Nhưng Lâm Thần có, hắn chờ một lúc để phát động ma đao chảm thần. Cùng lúc, cả người lao thẳng về phía độc nhãn cự nhân. Dầm. Độc nhãn cự nhân phát ra âm thanh từ trong miệng, tay to lại một lần nữa hướng về phía Lâm Thần trong không gian chụp tới. Tuy nhiên, với tốc độ của Lâm Thần, làm sao để hắn có thể bắt được? Lâm Thần thay đổi hướng di chuyển, đáp xuống sau lưng của độc nhãn cự nhân. Tiếp theo, tiếng nói của Lâm Thần vang lên. Chư thiên vận lực. Bát phương thế đến. Ta hào. Chảm thần. Đùng. Trên người Lâm Thần, xuất hiện một chiếc nguyên lực lưỡi hái, mạnh mẽ đánh thẳng vào gáy độc nhãn cự nhân. Đùng. Cú đánh này, vững vàng không kém. Chảm thần nhất kích. Phương nào phàm linh, lại dám dùng trận pháp độc ác như vậy. Nếu bị bản thần ta bắt được, nhất định sẽ hủy hoại ngươi không còn nguyên vẹn. Thần linh nổi giận, độc nhãn cự nhân phải chịu đòn từ Lâm Thần. Máu giảm đến 60%, nhưng vẫn còn như người không có hề hấn gì cả. Đây, chính là nỗi khiếp sợ của việc được thần lực gia tăng. Đôi mắt của Lâm Thần nhíu lại. Hắn biết, độc nhãn cự nhân chắc chắn sẽ quay người. Chính là trong khoảnh khắc độc nhãn cự nhân quay người, tiếng nói của Lâm Thần một lần nữa vang lên, ra ra ngươi gọi là Lâm Thần. Ta thích nhất là chảm thần, lẽ nào ngươi không biết sao? Lâm Thần hiểu rõ. Độc nhãn cự nhân lúc này, thực chất đã trở thành con rối của thần linh. Mọi hành động của hắn, đều do thần linh điều khiển. Vì vậy, hiện tại hắn cũng đang thực chất đối thoại với tên thần linh này. Lâm Thần không lo lắng, cuộc trò chuyện sẽ bị thần linh biết. Rõ ràng, chỉ là một tiên niệm lực. Hắn đã trò chuyện với tán niệm còn lại của Thái Cổ Đao Thánh, nhưng hai niệm lực trong bí cảnh của Thái Cổ Đao Thánh và Thái Cổ Đao Ma, liệu họ có biết không? Rõ ràng, họ không biết. Niệm lực cũng cần trở về để hợp nhất, mới có thể chia sẻ ký ức. Vì vậy, Lâm Thần không có gì phải sợ hãi. Ma đao chảm thần. Lại là một kỹ năng chảm thần. Đùng. Trên tay Lâm Thần, thần ma Thái Cổ Thiên Kình đầy hắc diễm, lửa đen, đao ý trào dâng. Đao cương ngập trời. Ma niệm trào dâng. Không thể, ngươi thậm chí còn là truyền nhân của đao ma. Giây phút đó, thậm chí cả một tia tàn niệm này của thần linh cũng hơi hoảng loạn. Ầm. Lâm Thần một đao vung ra, ma đao biến thành lưỡi đao khủng bố hàng chục mét, thậm chí đâm thẳng qua kim quang thần lực trên cơ thể của độc nhãn cự nhân, mạnh mẽ đâm vào con mắt lớn của độc nhãn cự nhân. Gào. Độc nhãn cự nhân kêu thét. Chỉ số sinh mệnh bị giảm xuống không còn. Chỉ còn lại một chút thần niệm từ vị thần đó, trước khi tan biến hoàn toàn, thần niệm vẫn không ngừng hét lên, ngươi dám giết con ta. Kẻ phàm linh, ta, thiên không chi thần, vị thần của bầu trời, sẽ nhất định giam cầm ngươi dưới sơn hạ địa ngục, không cho ngươi nhập luân hồi, để ngươi phải chịu đựng đau khổ hàng tỷ năm. Đợi khi ngươi có khả năng tìm thấy ta đã rồi hề hãy nói chuyện. Lúc này, Lâm Thần đã thu lại thanh đao vào bao. Hắn nhìn thần niệm của vị thần kia dần dần tan biến trước mắt mình. Độc nhãn cự nhân, đã chết. Lâm Thần cũng không tha cả linh hồn của hắn. Sau đó hắn nhận được 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Còn có 200.000 điểm kinh nghiệm linh hồn, trực tiếp mở rộng thêm 20.000 linh hồn hải. Hắn lại có thể mở thêm 2 khiếu huyệt. Lâm Thần phát hiện ra, dường như bây giờ mỗi khi hắn giết chết một cường giả cùng cấp với mình, điểm kinh nghiệm và điểm kinh nghiệm linh hồn mà hắn nhận được đều giảm đi rất nhiều. Điều này là điều tất yếu. Hắn cũng không quá để ý. Nhưng Lâm Thần lúc này lại không có thời gian để thắp sáng khiếu huyệt, bởi vì Tôn Linh Minh đang chiến đấu với tam đầu quái. Khi thấy Lâm Thần một đao thế mà đã xuyên qua kim quang của thần lực, giết chết tam nhãn cự nhân cuối cùng, con quái vật kia đã trực tiếp chạy trốn. Tôn Linh Minh đuổi theo. Lâm Thần sợ Tôn Linh Minh gặp nguy hiểm, vì rõ ràng tam đầu quái rất láo cá, từ đầu đến cuối nó đều định đánh lén, chắc chắn nó sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nếu như nó tạo ra một cái bẫy thì sao? Dù sao thì, những phần thưởng mà những bia đá này đưa ra, đều không cần thẻ điểm. Về phần công pháp và những điểm kinh nghiệm nhỏ nhặt kia, dù là bia đá màu tím Lâm Thần cũng không thèm nhìn. Vì vậy, Lâm Thần cũng theo hướng mà Tôn Linh Minh biến mất đuổi theo. Tôn Linh Minh cũng không ngu, trên đường hắn đã cố ý để lại dấu vết, để Lâm Thần có thể đuổi theo. Lâm Thần phát hiện ra tam đầu quái đang liên tục chạy về phía nam, khi thấy Tôn Linh Minh không thể đuổi kịp, hắn liền nói qua truyền âm, nhị sư huynh, giặc cùng đường chớ đuổi. Ngươi hãy trở về, tụ tập với mọi người, hãy để kẻ này cho ta lo. Được, Tôn Linh Minh cũng không muốn chiến đấu nữa. Hắn đã đủ nhanh rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng, tốc độ của tam đầu quái lại còn nhanh hơn. Về mặt tốc độ, Lâm Thần không thua kém tam đầu quái. Đến giờ, hắn vẫn chưa thấy ai có tốc độ nhanh hơn mình. Vì vậy, việc này tự nhiên phải giao cho Lâm Thần. Tôn Linh Minh đã rút lui khỏi cuộc đuổi bắt, hắn cũng biết Lâm Thần lo lắng cho mọi người ở phía sau. Vì vậy hắn trở về để kiểm soát, để Lâm Thần yên tâm đuổi giết tam đầu quái. Lâm Thần ngày càng tiến sát tam đầu quái, điều này cũng đem đến cho hắn một áp lực lớn. Tam đầu quái lớn tiếng nói, người đã giết 3 người con trai của Thiên Không Chi Thần. Sau này Thiên Không Chi Thần và Đại Địa Chi Thần, cùng với dòng dõi Bách Tý Cự Nhân Tộc và Titan Tộc, sẽ đuổi giết ngươi. Khi ta ngăn cản ngươi, đó là vì lợi ích của nhân tộc ngươi. Ngươi, nhân tộc, sao lại không phân biệt được đúng sai vậy? Hừ, việc đánh lén cũng được coi là ngăn cản sao? Lâm Thần tự nhiên không nghe lời biện hộ của hắn. Tam đầu quái đang vụt bay nhanh chóng trong không trung với 3 cái đầu của nó. Một cái đầu đang nhô ra phía trước thăm dò, cái đầu khác thì đang trò chuyện với Lâm Thần. Các ngươi mạnh như vậy, nếu ta không đánh lén trước, ta chẳng còn cơ hội nào. Nhân tộc ạ, đừng đuổi nữa, coi như ta chưa từng xuất hiện, ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài là nhân tộc đã giết chết tam nhãn cự nhân. Hừ, ngươi cho rằng người ta không biết nếu ngươi giấu đầu ư? Đây là di tích. Chúng ta nhân tộc đã vào cuộc, dám làm dám chịu, cần gì phải chịu đe dọa của ngươi. Hơn nữa, giết chết ngươi sẽ chắc chắn hơn rằng chuyện này không bị tiết lộ. Rốt cuộc, xác chết không thể nói chuyện mà. Lâm Thần vẫn không dừng lại, còn rượt đuổi dồn dập. Hơn nữa, hắn càng lúc càng gần hơn. Tam đầu quái nói tiếp, ngươi không chắc chắn là có thể giết chết ta. Trước khi nói xong, cái đầu gần nhất với Lâm Thần đột nhiên quay đi. Giống lên. Cái đầu đó giống lên, đột nhiên biến thành một cái miệng to trong không gian, trực tiếp cắn về phía Lâm Thần. Hừ, ta đã sẵn sàng đề phòng ngươi rồi. Lâm Thần thực sự không hề chủ quan. Hắn là ai? Hắn chính là Lâm Thần. Về mặt đánh lén, Lâm Thần đã từng làm thay đổi phong cách chiến đấu của cả sân chơi ở chiến trường cấp 2. Hắn vây quanh bản thân bằng kiếm khí, nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Oanh! Kiếm khí trực tiếp chém vào cổ của cái đầu đó, Lâm Thần vẫn vụt bay hướng thẳng về phía miệng lớn đầy máu. Khi Lâm Thần đến trước miệng lớn của tam đầu quái, kiếm khí đã cắt đứt cổ họng của nó. Lâm Thần đạp lên cái đầu đó. Gào! 2 cái đầu còn lại giống lên trong không trung. Nhưng Lâm Thần vẫn cầm thần ma thái cổ thiên kình, tập hợp lại kiếm khí một lần nữa, sau khi kiếm tâm nâng cấp một số lần. Hắn còn trang bị kim linh châu, cộng với kiếm ý của Lâm Thần hiện giờ, tinh khiết hơn gấp 10 lần so với lúc ban đầu. Nên bây giờ Lâm Thần chỉ cần 1 hoặc 2 giây, có thể tập hợp hàng ngàn luồng kiếm khí trên người. Vạn kiếm quy khư. Oanh! Kiếm này, quang kiếm dài 4.000 mét. Giống như một tia laser, cắt từ không trung. Ngươi có thể chết rồi. Giọng của Lâm Thần rất lạnh lùng. Không! 2 cái đầu còn lại của tam đầu quái kinh hãi cùng một lúc, đối mặt với sức mạnh tràn trề này, thậm chí còn run rẩy tới linh hồn, gần như là một đòn ở mức thần lực. Nó không thể tin được rằng một kiếm này thực sự là một con người phàm linh chém ra. tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong. Trong nhân tộc phàm linh, làm sao có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy? Dầm. Quang kiếm xuyên qua thân thể của tam đầu quái, trực tiếp cắt hai cái đầu từ giữa, cắt tiếp đến cuối cùng, cả thân thể của tam đầu quái đều trở thành hai nửa. Tam đầu quái, chết. Kế tiếp, Lâm Thần rơi xuống cùng với xác của nó. Tiếng lách cách. Trong linh hồn cảm giác, Lâm Thần rõ ràng nghe thấy tiếng một không gian giới chỉ rơi xuống đất. Lâm Thần duỗi tay, cách không thủ vật, thu nạp đồ vật qua không gian. Tiếp theo, hắn lại vươn tay, nắm bắt linh hồn của tam đầu quái. Nhân tộc, ngươi không thể giết ta, ta là sứ giả của thần linh, ta, tam đầu quái vẫn đang hoảng loạn. Lâm Thần nhưng lại cười tủm tỉm, sứ giả của thần linh ư? Vậy sao trên người ngươi không hề có niệm lực của thần linh? Ta thấy, những tên như ngươi, hèn nhát và không có khả năng, nhưng lại tham lam, chắc chắn những thần linh chán ghét kia đều khinh bỉ ngươi đấy chứ. Một câu nói của Lâm Thần đã làm linh hồn tam đầu quái hoàn toàn hoảng sợ, nói linh tinh, thần linh chưa bao giờ khinh rẻ ta. Nhưng, họ cũng đã từ bỏ ngươi, phải không? Lâm Thần không còn nói nhiều nữa, một hơi nuốt chửng. Kinh nghiệm đã sắp đầy rồi, chỉ còn lại 800 tỷ. Có lẽ, chỉ cần giết thêm 8 tam chuyển đỉnh phong, sẽ đủ. Nhưng Lâm Thần vẫn không biết, liệu mình có thể trực tiếp thăng cấp lên tứ chuyển hay không nữa. Kinh nghiệm linh hồn, tăng thêm 200000, nhưng đã vượt quá giới hạn, biến thành diện tích linh hồn hải 20.000, 40.000 rồi. Kèm theo sự tăng cường của nhân tự bi và dương hữu dung, hiện tại diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt đến 450.000. Còn có thể mở thêm 5 khiếu huyệt nữa. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần lại nghe thấy tiếng chiến đấu ở không xa. Bran Maden, tất cả các ngươi đều phải đuổi tận giết tuyệt ta có đúng không? Ha ha, chúng ta nhân mã tộc, nếu không giết thì thôi, còn ra tay thì sẽ giết chết hết, phải chăng các ngươi ưng thân sư tử và song đầu ác long không biết? Cương long tộc, các ngươi thậm chí liên minh với nhân mã tộc, chúng ta đều là long tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội chủng tộc của mình? Ha ha, nhìn khuôn mặt xấu xí của các ngươi, song đầu ác long, dám tự xưng là long tộc. Ưng thân sư tử, chỉ cần các ngươi giết hết ba tên này, chúng ta có thể chấp nhận ngươi tham gia liên minh, cùng nhau chống lại Đại Nhật Kim Ô tộc và Minh Vương Khổng Tước tộc, ngươi thấy thế nào? Giết! Ba vị cường giả của ưng thân sư tử, gần như không chút do dự, đã phản bội đồng minh của mình. Sau đó, ba chủng tộc mạnh mẽ, chín vị cường giả, ngay lập tức bao vây ba vị cường giả của song đầu ác long. Lâm Thần hiện tại, đang đứng trên không trung, nhìn cảnh người dùng mưu, bạn bè ngay lập tức quay mặt, trong lòng cũng cười lạnh, nhìn thế này, so với Minh Vương Khổng Tước tộc. Những chủng tộc này ít nhất về mặt trí tuệ có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa, còn hoang dã hơn nhiều. Hắn cũng thấy sức mạnh của nhân mã tộc. Trong chiến đấu, bốn cẳng của thiếu tù trưởng Bran Maden thường có thể chính xác đạp xuyên thấu qua không gian và đạp trúng đối thủ. Mỗi lần đạp, đều là một lực lượng khủng khiếp. Thậm chí, một lần, một cú đạp chiến tranh, trực tiếp làm cho một con song đầu ác long đầu bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó, một nhóm cường giả tiếp cận, hoàn thành việc giết chóc trong chớp mắt. Ngay cả cương long tộc cũng ăn thịt của song đầu long. Còn ưng thân sư tử thậm chí còn không khách khí hơn, chỉ một lần đào, nó đã lấy hết nội tạng. Ha ha, thật ngon miệng. Ưng thân sư tử liếm mép, cảnh tượng này tàn nhẫn, máu me và hung bạo đến kinh ngạc. Bất ngờ, kim quang xuất hiện, hai con song đầu long còn sót lại đã kích hoạt nguồn sức mạnh niệm lực thần linh trên cơ thể họ. Họ còn đọc bài thánh ca, ôi, thần linh vĩ đại, xin cứu lấy những đầy tớ khốn khổ của ngài. Chúng ta đang bị một nhóm kẻ tiểu nhân truy sát. Chúng ta, những kẻ đầy tớ tầm thường, sẽ hy sinh mình để bảo vệ vinh quang vĩ đại của thần. Bùm! Lập tức, hai tia thần lực bao phủ lên thân thể song đầu long. Một giọng nói quát lớn vang lên, các ngươi, những sinh vật đê tiện, dám giết chết tín đồ của bản tôn, phải chết. Ha ha, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới có thần linh bảo hộ à? Bran Maden cười to, ngay lập tức, một tên nửa người nửa ngựa bên cạnh hắn cũng bắt đầu đọc, ôi, vị đại chiến tranh chi thần. Bùm! Thần lực của chiến tranh chi thần xuất hiện. Tiếp theo, một bên ưng thân sư tử cũng bắt đầu đọc, ôi, vĩ đại lôi điện chi thần. Sau đó, một con cương long tộc cũng bắt đầu, rõ ràng, Bran Maden và đồng minh của hắn định dùng số lượng thần lực để áp đảo đối thủ, để dễ dàng chiến thắng, nhưng cùng lúc, họ cũng không triệu hồi tất cả niệm lực thần linh. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của thần linh hình như cũng là hàng tiêu hao. Lâm Thần, người đang theo dõi cuộc chiến từ bóng tối, đương nhiên không chỉ đơn thuần là quan sát, trong lòng hắn cũng đang tính toán điên cuồng. Nhưng khi nghĩ đến Bran Maden, Lâm Thần cảm thấy sức mạnh hủy diệt mà hắn mang lại từ cuộc chiến có thể khiến cuộc đánh lén của mình thất bại. Tấn công bất ngờ chắc chắn phải đánh trúng từ đòn đầu tiên. Tử thần nhất đao chảm chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đây là cuộc tấn công bất ngờ, không cho phép đối thủ phát ra bất kỳ thần linh niệm lực nào. Ánh mắt của Lâm Thần hướng về phía nửa ngựa nửa người đứng ở bên cạnh Bran Maden, cũng là nữ nhân mã duy nhất. Cô ấy luôn ở bên Bran Maden. Tại sao Lâm Thần lại định tấn công nhân mã này? Rõ ràng là vì Bran Maden đã quá tự phụ. Không chỉ tự phụ. Quan trọng hơn, Bran Maden còn rất thông minh. Trong liên minh này, ba con cương long tộc đều lắng nghe lời Bran Maden. Nếu vậy, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thì phải làm hắn ta giận dữ. Nghe nói, Bran Maden là con trai của tù trưởng nhân mã tộc. Bên cạnh hắn ta, là muội của hắn ta. Nhưng dựa vào mối quan hệ thân mật giữa Bran Maden và cô ấy, dường như không đơn giản như vậy. Đó là một trong những lý do khiến Lâm Thần cảm thấy hoang mang vì quý tộc vòng, thật sự rất rối rắm. Nhưng không sao. Lâm Thần không phải người ham muốn biết chuyện đời tư. Hắn ta chưa đến tuổi thích nghe đến những chuyện nhỏ nhoi đó. Lâm Thần chỉ muốn làm Bran Maden tức giận. Để bị tức giận chi phối. Vì vậy, giết muội kiêm người yêu của hắn ta chắc chắn sẽ là một lựa chọn tốt. Giây tiếp theo, hình dáng của Lâm Thần gần như tức thì tiến vào chiến trường. Lúc đó, thần linh niệm lực của ba vị thần liên tiếp xuất hiện. Rồi, các thần niệm tiếp tục chiến đấu với thần linh niệm lực của nhau. Thần lực rung động, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong khu vực. Điều này đã tạo ra cơ hội cho Lâm Thần. Tấn công bất ngờ. Lâm Thần nhanh chóng tiến lại gần, chỉ còn chừng dưới 1 km so với Bran Maden và muội hắn ta. Phút tiếp theo, cơ thể của Lâm Thần rơi từ không trung. Linh hồn hắn ta rời khỏi thể xác. Đùng. Linh hồn của Lâm Thần đã trực tiếp xâm nhập vào phần sau não của muội Bran Maden. A. Nữ bán nhân mã kêu lên một tiếng thất thanh. Kế tiếp, Bran Maden thấy muội của mình chết ngay trước mắt hắn. Tử thần nhất đao chạm. Với cường độ của linh hồn hải Lâm Thần hiện nay, hắn hoàn toàn có thể giết chết nhiều cường giả ở tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong cường giả. Trừ phi, trong linh hồn hải có trọng bảo, giống như trấn hải đỉnh này, đó là trọng bảo phòng ngự quan trọng. Hoặc là, khi ở tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong, linh hồn hải của đối phương nhiều hơn linh hồn hải của Lâm Thần rất nhiều. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Có thể, một số lão quái vật đã sống hàng trăm năm hoặc thậm chí tu luyện hàng nghìn năm, có thể có khả năng như vậy. Muội Bran Maden rõ ràng không có khả năng này. Cô ấy đã bị giết ngay tại chỗ, linh hồn của cô đã bị trục xuất. Đó là một linh hồn nữa. Thần sử cảnh đỉnh phong. Rất ngon lành. Lâm Thần cũng không thể nhịn được. Hắn đã tiếp tục nuốt chúng. Đùng. Điều này đã cho Bran Maden cơ hội. Hắn đã phát ra một tiếng gào thét sau khi phát hiện muội của mình bị tấn công bất ngờ. Hắn đã giữ được thân thể của muội mình, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy linh hồn muội mình rời khỏi thân thể. Sau đó, một linh hồn khác theo đuổi, cắn chặt linh hồn của cô. Bran Maden, người tình của ta. Linh hồn của nữ bán nhân mã kêu lên trong kinh hoàng. Nhưng, Lâm Thần đã tiếp tục nuốt chửng. Ta sẽ giết ngươi, tên nhân loại hèn nhát này. Bran Maden gào thét trong giận dữ. Lần sau hắn ta đã dùng chân ngựa của mình để dẫm lên linh hồn của Lâm Thần. Sự biến cố đột ngột này cũng đã làm cho hai con cương long tộc và ưng thân sư tử tộc, sư tử có cánh đang xem đấu đều ngạc nhiên. Sau đó, cả bốn người cũng đồng loạt truy đuổi linh hồn của Lâm Thần. Tuy nhiên, Lâm Thần đã chuẩn bị sẵn, linh hồn của hắn ta rất gần với cơ thể, chỉ cần một giây linh hồn sẽ trở lại cơ thể. Khi mở mắt, trước mắt là vô số dấu vết của chân ngựa, dấm trực tiếp vào trán của mình, nhưng Lâm Thần không hối hả, không mất bình tĩnh, trên người hắn có dòng chảy năng lượng của tiên thuật khí tức. Kế tiếp Lâm Thần nói, hòa quang đồng trần. Bá, cơ thể của Lâm Thần, ngay tại chỗ biến mất trong không trung. Oanh, sự dẫm đạp của Bran Maden trong một cuộc chiến, chỉ dẫm lên một sự cô đơn. A, Bran Maden gào thét ở tại chỗ, người đâu? Ra đây, kẻ hèn nhát, người hãy ra đây cho ta. Nhưng, dấu vết của Lâm Thần đã biến mất. Bran Maden rất tức giận, hắn đã dẫm lên nhiều lần, thậm chí đã lật ngược cả rừng bia đá trong di tích. Sau đó nhiều bức tranh xuất hiện. Bran Maden, kẻ đê tiện kia đã trốn mất rồi. Sao ngươi lại lật hết những bia đá này lên vậy? Một ưng thân sư tử đang báo cáo, nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra, nhóm của mình bị vây bởi nhiều quái vật đồ đằng. Hãy giết chúng. Bran Maden đang tức giận không biết phải xả hơi vào đâu, nên hắn đã dùng hết sức mình, để lại dấu chân khắp nơi, dẫm lên mọi thứ. Cách đó 1 km, sau khi sử dụng hòa quang đồng trần, Lâm Thần đã chọn một nơi lẩn trốn, xuất hiện, hòa quang đồng trần. Cũng đã bắt đầu hồi chiêu, nhưng điều tốt đẹp nhất về chiêu thức tiên thuật này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.